Chàng rể quyền thế, chương 4714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, còn có, lão gia mới chết, trước sau không đến 5 phút đồng hồ. Chúng ta còn chưa kịp thông báo gia thuộc cùng báo cảnh sát. Các ngươi liền kéo đến, còn từng người chuẩn bị kỹ càng gậy gộc. Các ngươi chắc đã sớm biết, Lý Kiến Quân lão gia sẽ chết sao? Còn nữa, đặc biệt đem hắn đưa qua đến chỗ của ta để chết sao? Lúc này, Trương Long Hổ phất tay. Hắn nhìn lướt qua tin nhắn. Lẳng lặng bước đi. Người nói như cái giám. Người phụ nữ trung niên. Không có vẻ muốn giảng đạo lý với Bùi Nguyên Minh. Mà là biểu hiện của cơn thịnh nộ. Người hại người chết. Còn chụp bộ ỉa trên đầu chúng ta. Người cho rằng, người còn là người sao? Những người khác cũng tràn ngập sự phẫn nộ chính đáng. Đúng vậy, mọi người đều đã nhìn thấy. Cũng là bởi vì ngươi cho ăn đồ vật. Chú của ta mới chết. Hại người chết đi. Thế mà còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Mấu chốt nhất chính là, ngươi chính là một thầy phong thủy. Thế mà học người chữa bệnh sao? Ngươi đùa gì thế? Còn cái gì trăm năm tập phúc đường? Cái gì chín đời đơn truyền? Ngươi chính là lừa đời lấy tiếng để lừa đảo. Chủ nhân, ngài chết thật thê thảm. Tên lừa đảo này lừa gạt ngài một lần không đủ tiền. Còn định lừa đảo thêm vài lần nữa. Không ngờ, giờ lại lừa đảo chết ngài. Một đám thân thích, giờ phút này đều hô to gọi nhỏ. Giống như gặp bao nhiêu chuyện oan uổng. Này, Bùi đại sư, người thật bất cần. Từ lâu, ta đã sớm cảm thấy. Vật phù chú kia, sau khi đốt rồi hóa thủy. Thật sự có thể hóa giải suối quẩy hay sao? Quả thực là nói đùa. Bùi đại sư, người nhìn phong thủy cho người ta. Liền cứ nhìn phong thủy. Có thể đừng làm những đồ vật phong kiến mê tín này được hay không? Đúng vậy, người nếu có thể xem tướng cho chúng ta. Cũng phải tính tiền mấy chục. Người có biết, gia đình chúng ta một ngày tiêu bao nhiêu tiền không? Người nhanh lên, xin lỗi, bồi thường tiền đi. Bằng không, người của chúng ta sẽ kiện ngươi. Không chỉ tập phúc đường của ngươi bị phong tỏa, ngươi thật sự phải ngồi tù mục xương. Một đám người hàng xóm tham lam, ham món lợi nhỏ đều đang ngang ngược chỉ trích Bùi Nguyên Minh vào lúc này. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình bị mê mẩn tâm trí. Thế mà lại tin tưởng một người trẻ tuổi như thế. Bọn hắn đều nghĩ rõ ràng. Về sau nếu có việc, vẫn là phải đi tới chùa miếu hỏi Đại Hòa Thượng một chút. Bốc thăm. Thay vì đến cái tiểu nhật quán này xem phong thủy, đừng để sơ ý một chút, liền đem mạng của mình đi vào, liền không có đường ra. Cách chương.